Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Đổi mới buổi trình diễn thời trang. Tiên điệp khí linh cái này sớm thông cáo vừa ra, hiểu rõ tông phái hệ thống tình huống cụ thể sau đó. Trước đó phản đối người lập tức cải biến lập trường. Định Tuệ thông qua đạo hữu Lục dò hỏi: Sư huynh, lần này có cái này tông phái hệ thống, tàng thư các truyền thừa, có thể đóng góp đi. Chỉ là, thật không được tự nhiên a. Điển Hoa sư thúc thế nào lên tông phái cái này tên kỳ cục a? Gọi chi mạch hệ thống không tốt sao? Thật là kỳ quái. Định Thứ trả lời nói, hắn biết đến, ta thực là cầm đồng ý thái độ, chỉ là các trưởng lão không đồng ý. Ngươi nói đúng, có tông phái hệ thống, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. Định Thứ trả lời sau đó, nhìn chằm chằm tông phái hệ thống đang ngẩn người, tự lẩm bẩm, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi. Huyền Khôi nhìn xem tông tộc hệ thống, cười nói, đây là muốn đánh vỡ đạo môn cùng thế gia đại tộc ở giữa sao? Dùng một cái mới tên gọi, đến thống nhất lúc đầu là hai cái cũ tên gọi, quả nhiên là điển hình sư thúc tổ. Lợi hại, xem tới, võ đạo hợp lưu, gần ngay trước mắt. Huyệt Khôi nghĩ đến Lý Hiếu, vốn là dự định để cho Lý Hiếu chậm rãi phát triển, xúc tiến võ đạo hợp lưu, không nghĩ tới, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lý Hiếu trên tay pháp điệp là thế nào tới? Không có Huyền Khôi âm thầm nâng đỡ, Lý Hiếu làm sao có thể đạt được nhiều như vậy pháp điệp? Phát triển hắn võ tiên minh đâu này? Ngoại trừ Định Thứ cùng Huyền Khôi, không thiếu hữu thức chi sĩ, đồng dạng thấy được càng sâu cấp độ đồ vật. Định Tân đạo trưởng, quả nhiên, Điển Hoa sư thúc lại bắt đầu xuất thủ đánh vỡ thông thường, lên tên mới để thay thế đạo môn chi mạch cùng thế gia đại tộc. Tông phái, đại biểu tông tộc cùng đạo môn các phe phái sao? Chi mạch cái danh từ này, xem tới muốn dần dần tiêu thất tại trong dòng chảy lịch sử. Tinh thông đoán mệnh chi thuật hoàng tộc lão giả ha ha cười nói. Tông phái hệ thống, tông tộc, ha ha, quả nhiên là khí vận chi tử. Đại biểu phong thủy bên trong, thiên địa nhân, bên trong, nhân. Cách cục liền là lớn. Đại biểu là toàn bộ nhân tộc, mà không chỉ là đạo môn. Ha ha, lấy bọn hắn hoàng tộc nội tình, tại nhân tộc quật khởi quá trình bên trong, nhất định sẽ thu ích lợi nhiều, chiếm giữ địa vị trọng yếu, ai cũng không thể xem nhẹ. Điển Diệu đạo trưởng, thật là lợi hại. Lại là một chiêu này, một cái tông phái hệ thống, liền giải quyết rồi đạo môn nhập thế vấn đề. Một cái tên gọi cải biến, liền là phá vỡ lúc đầu là đạo môn hệ thống, lại lần nữa đào một cái hố to. Hơn nữa, dã tâm thật lớn, chỉnh hợp đạo môn còn chưa đủ, còn muốn chỉnh hợp bao quát hoàng tộc ở bên trong sở hữu thế gia đại tộc sao? Đặc biệt là hoàng tộc, tại đạo môn nâng đỡ phía dưới, hoàng tộc nội tình cũng sớm đã vượt qua đạo môn bên trong bất kỳ một cái nào chi mạch. Mặt khác, chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ loại mới pháp khí, phá vỡ võ giả khác biệt khế ước pháp khí gông cùm xiềng xích. Sau này võ giả thực lực đem càng thêm lợi hại. Võ giả cùng đạo môn tu sĩ thực lực vừa mới tại Điển Hoa trợ giúp phía dưới vượt qua, đồng thời kéo ra một phần, lại bị trở về cùng một cái cấp độ bên trên. Có thể tưởng tượng được đến, từ hôm nay trở đi, thế gia đại tộc đem toàn tập thể vào ở tiên điệp huyễn cảnh. Điển Diệu nhìn qua phía dưới năm cái cự đại tiên đào, lo lắng nói, nếu như là Điển Hoa đạo hữu đối xử như nhau, võ giả nên có được chính mình độc lập tiên đào, cùng loại truyền đạo tiên cung một dạng tiên đào. Có được chuyên môn võ giả đạo tàng, có được bách luyện viện, có được giác đấu trường, có được tiên thị, có những này, lại thêm người khổng lồ nội tình, võ giả quật khởi, đem thế không thể đỡ. Hơn nữa, năm cái tiên đảo, nếu như là trong đó hai cái là đạo môn tu sĩ cùng võ giả, như thế còn lại ba cái tiên đảo liền sẽ là gì chứ? Thật là khiến người ta bất an a. Điển Diệu nghĩ càng nhiều, trong lòng cũng càng phát ra bất an. Điển Hoa lắc đầu cười nói, ta vừa ra tay, giống như bách mạch đại hội liền sẽ hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Trước đó Định Châu bách mạch đại hội, Điển Hoa mở miệng sau đó liền biến thành Điển Hoa truyền đạo đại hội, thành hắn chuyên tràng. Lần này Cửu Châu bách mạch đại hội, Điển Hoa vừa mở miệng lại trở thành tiên điệp ảo cảnh, đổi mới buổi trình diễn thời trang. Tất nhiên đã bắt đầu, vậy nên làm đến cùng đi. Cái khác vài cái công năng cũng thuận tiện ban bố đi, cũng làm cho cái này đổi mới buổi trình diễn thời trang danh xứng với thực. Điển Hoa ngón tay lại lần nữa một điểm trước người màu xanh ngọc điệp. Bách mạch đại hội nhóm trò chuyện bên trong đại biểu tiên điệp khí linh màu xanh ngọc điệp chân dung, hiện tại lần sáng lên, đổi mới nội dung, thành rồi cổ vũ sáng tạo cái mới, sở hữu bản gốc sách vở, tiêu chí minh bản gốc người tính danh cùng sở thuộc tông phái danh xưng. Tại đóng góp cho đạo tàng sau đó, sinh ra mượn đọc phí bên trong, ngoại trừ sở thuộc tông phái đạt được hai thành ích lợi bên ngoài, bản gốc người bản thân đem đồng dạng được hưởng chia ích lợi, đồng thời độc hưởng hai thành ích lợi, cá nhân cùng toàn bộ tông phái tập thể thư chia hoa hồng. Ích lợi ngang hàng, chuyện này đối với bản gốc người tới nói, phải không lớn lợi tốt, đặc biệt là sách vở lên tên tác giả. Đối với một cái sáng tác người tới nói, sẽ mang quy thuận loại cảm giác cùng danh vọng, những này xem như ẩn hình ban thưởng đi. Điển Hoa phi thường rõ ràng sáng tạo cái mới tầm quan trọng. Chỉ có sáng tạo cái mới có thể phát triển. Cái này đổi mới tin tức tuy rằng không giống tông tộc hệ thống dài như vậy, thế nhưng đưa tới bình thường càng thêm to lớn. Thoại bản nhất mạch đã lột xác, từ năm 60 tuổi biến thành 20-30 tuổi bộ dáng thông ngôn. Trực tiếp kích động nói, ta trước đó đóng góp thoại bản, rất nhiều bản đều là ta bản gốc, ngoại trừ An Châu chân ngôn nhất mạch được hưởng hai thành ích lợi, ta bản thân cũng có thể được hưởng hai thành ích lợi. Trước đó còn đang vì điểm cống hiến phát sầu thông ngôn, lúc này lập tức cảm thấy hăng hái. Tập thể điểm cống hiến dù sao cũng là tập thể sở hữu, là vì tốt hơn phát tông chân ngôn nhất mạch. Dù sao bọn hắn chân ngôn nhất mạch từ phá diệt đến trùng kiến, cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, so cái khác các mạch nhiều hơn nhiều, cho nên tập thể điểm cống hiến là không thể tùy ý tự nhiên. Thế nhưng, cá nhân điểm cống hiến liền có thể chính mình chi phối, hối đoái thành tài nguyên tu luyện, gia tăng thực lực của mình. Ví dụ như, trước đó luyến tiếc mua không gian giới chỉ, có thể mua. Ví dụ như trước đó luyến tiếc mua thú tủy đan, cũng có thể suy nghĩ mua. Hơn nữa, đạo tàng bên trong, thoại bản độc giả rất nhiều. Tuy rằng mượn đọc phí rất ít, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Đây tuyệt đối là một bút khả quan thu nhập. Mặt khác, thông ngôn nhìn về phía dưới năm cái tiên đảo, thoại bản cũng không cần giữ bí mật, vốn chính là cho người ta đọc. Cho nên, ngoại trừ truyền đạo tiên cung, có thể hay không đem thoại bản khuếch tán đến mấy cái khác tiên đảo lên đâu này? Nên có thể chứ, đã tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh một năm thông ngôn đã là lão điểu. Lập tức thuần thục hỏi thăm về tiên điệp khí linh, tiên điệp khí linh lập tức cho tương ứng trả lời. Ngài bản gốc tác phẩm thừa nhận làm thu nhận sử dụng tại sở thuộc tiên cung đạo tàng trung thượng giá, nếu như là muốn tại cái khác tiên cung đạo tàng trung thượng giá, mời tới được tông phái đồng ý, người liền có thể tại cái khác tiên cung đạo tàng trung thượng trống lên khung, sau đó chia ích lợi. cùng sở thuộc Tiên Cung Đạo Tàng, hoàn toàn tương đồng, coi như muốn đối đứng An Châu Chân Ngôn nhất mạch tông phái. Thông Ngôn, Thông Ngữ cùng Thông Chính ba người bọn họ tất nhiên là sáng lập người. Thông Ngôn tại bên trong quyền nói chuyện rất nặng, mặt khác, chuyện này đối tông tộc cũng có lợi. Hai người khác không có phản đối đạo lý. Thông Ngôn nhìn thấy khí linh cái này trả lời sau đó. Đỡ trưởng ngừng nói, chuyện này, xong rồi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.